Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 989, kiếp này kiếp sau. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn bí cảnh góc đông bắc, trong đôi mắt lưu quang giật thải, như có vô cùng sự vật trong mắt hắn trôi qua. Tại hắn chuẩn bị để yêu sủng đột phá thời điểm, Ninh Bích Chân đồng dạng để điều kiện phù hợp yêu sủng nếm thử đột phá. Bởi vì Đại Nhật Hỏa Nha đột phá yêu vương cấp muộn quan hệ, lại thêm Ninh Bích Chân yêu sủng phẩm chất không bằng Lý Trường Sinh yêu sủng, cho nên điều kiện phù hợp chỉ có Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ cùng Bích Nhãn Kim Tình Thú. Trong đó, Bích Nhãn Kim Tình Thú vẫn là tại tối hôm qua đạt tới yêu vương 9 giai. Tại Lý Trường Sinh yêu sủng đột phá hoàn tất thời điểm, Ninh Bích Chân bên này đồng dạng đã kết thúc. Vận khí của nàng vẫn như cũ rất tốt. Mặc dù không có thu hoạch được yêu thánh cấp yêu sủng, nhưng Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ lại ngưng tụ bản nguyên nham thạch, như vậy trở thành ngụy yêu thánh cấp yêu sủng. Phải biết bởi vì phẩm chất phía trên chênh lệch, chỉ có nửa bước sử thi phẩm chất Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ cùng Bích Nhãn Kim Tình Thú trên lý luận, cũng chỉ có hơn 1/10 đột phá xác suất. Dù là Bích Nhãn Kim Tình Thú có thủy ảnh phân quang thụ phụ trợ, như cũ không có khả năng vượt qua 2 thành. Có thể có một đầu tấn thăng ngụy yêu thánh cấp, vận khí này đã không thể trách. Không thể không nói chính là ngụy yêu thánh cấp yêu sủng trong trường hợp yêu thánh cấp yêu sủng tỷ lệ muốn viễn siêu ngụy yêu vương cấp yêu sủng trong trường hợp yêu vương cấp yêu sủng. Sở dĩ như vậy, chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại áo nghĩa tinh anh hạn chế số lượng. Muốn ngưng tụ càng nhiều áo nghĩa tinh anh, phẩm chất có thể nói là trọng yếu nhất. Giống nhau thời gian, phẩm chất cao hơn yêu sủng ngưng tụ áo nghĩa tinh anh cũng càng nhiều. Mặt khác, còn có thời gian phía trên tích lũy. Thời gian càng lâu, tích lũy áo nghĩa tinh hoa cũng càng nhiều. Bất quá áo nghĩa tinh hoa số lượng tồn tại hạn mức cao nhất. Phương diện này đồng dạng cùng phẩm chất tương quan. Phẩm chất càng cao, hạn mức cao nhất càng lớn. Tại cùng Ninh Bích Chân như có ăn ý lẫn nhau nói một tiếng chúc mừng về sau, hai người hiểu ý cười một tiếng. Hết thảy đều là tại không nói bên trong. Không bao lâu, Lý Trường Sinh rời đi bí cảnh. Hắn còn muốn làm một số chuẩn bị. 1. Đem Từ Văn Hoa theo Hồ Quốc triệu hồi đến, cùng bàn đại kế. 2. Bố trí thâu tóm toàn bộ gió lốc cứ điểm cường đại cấm trận. 3. Thuyết phục Khổ Vương Triệu Nguyên Thanh. 4. Cùng Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân câu thông, sử dụng Nhân Hoàng Phủ uy hiếp kẻ xấu, tránh cho tại đêm tối vương đột kích thời điểm vẫn còn có vương giả song tự vương vì đó trợ lực, trừ phi đại quốc có hủy diệt nguy hiểm, nếu không Lý Trường Sinh thì không định rời đi gió lốc cứ điểm thẳng đến ám dạ vương động thủ đến. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, thời gian kéo càng lâu thì đối với hắn càng có lợi. Dù sao hắn mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Nếu như một năm nửa năm bên trong ám dạ vương đều không có xâm chiếm, Lý Trường Sinh sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Bởi vậy, Lý Trường Sinh mới có thể tại gió lốc cứ điểm bố trí. Đây cũng là gián tiếp nắm giữ lấy lợi thế sân nhà. Trừ cái đó ra, nếu như ám dạ vương thật xâm phạm gió lốc cứ điểm, vô luận thắng thua đều sẽ gặp phải còn lại vương giả dùng ngòi bút làm vũ khí. Đương nhiên, ám dạ vương cũng có thể đem Lý Trường Sinh bước đi ra, tỉ như hủy diệt đại quốc thành thị hoặc là điên cuồng giết hại bình dân. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, không chỉ có chỉ là dùng ngòi bút làm vũ khí, sợ là muốn không cho tại nhân loại, tuyệt đối sẽ bị thủ tự trận doanh vương giả phỉ nhổ. Bởi vì Thâm Uyên xâm lấn quan hệ, tà ác hỗn loạn trận doanh vương giả rất dễ dàng lọt vào còn lại vương giả căm thù. Phát hiện một cái thường thường liền sẽ hợp nhau tấn công. Thậm chí còn có mấy cái không ít vương giả hợp thành chuyên môn diệt sát tà ác hỗn loạn trận doanh vương giả rời rạc hình tổ chức. Có thể nói, cái thế giới này cơ hồ không có tà ác hỗn loạn trận doanh sinh tồn đất đai. Bọn họ tựa như chuột chạy qua đường một dạng, chỉ có thể tránh trong bóng đêm kéo dài hơi tàn. Nói đơn giản một chút, dù là quý vị vương giả, song tự vương cũng là có nhất định ước thúc. rất nhiều đều là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đạo lý. Những thứ này cũng là Lý Trường Sinh theo chân Bảo Vương các loại vương giả trong trí nhớ tìm tới. Cái này bốn cổ chuẩn bị bên trong. Từ Văn Hoa có thể tùy thời thông qua truyền tống trận trở về gió lốc cứ điểm. Mà không biết thâu tóm gió lốc cứ điểm cường đại cấm trận cũng không khó. Lý Trường Sinh trong đầu thì tồn tại mấy loại. Cùng cần hao phí đại lượng tư nguyên. Điểm thứ ba cũng không khó. Khổ Vương Triệu Nguyên Thanh thời gian không nhiều. Lý Trường Sinh biết hắn lo lắng nhất cũng là hắn đời sau không người kế tục. Chỉ cần Lý Trường Sinh cam đoan tại hắn đi sau chăm sóc hắn hậu nhân. Cũng vì hắn bồi dưỡng một tên vương giả. Tin tưởng hắn sẽ rất nguyện ý vì Lý Trường Sinh tử chiến. Nếu như cái này đều không được, Lý Trường Sinh thậm chí sẽ hứa hẹn tìm tới Triệu Nguyên Thanh kiếp sau. Cũng đem bồi dưỡng thành vương giả, khôi phục kiếp trước của hắn trí nhớ. Cái thế giới này lại có tam giới phân chia, theo thứ tự là thiên giới, nhân giới cùng minh giới. Từ với thế giới còn chưa đủ hoàn thiện, thiên giới biến mất không ra, minh giới hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp nhân loại sinh tồn. Cái thế giới này còn có kiếp sau nói chuyện, điều kiện tiên quyết là linh hồn đủ cường đại, phong ấn trí nhớ của mình, đồng thời còn muốn có cường giả nguyện ý vì hắn dẫn độ. Đợi đến kiếp sau trọng tu đến vương giả cảnh giới, thì có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Nhưng cái này nói nghe thì dễ, huống chi một khi kiếp sau lần nữa tử vong, phong tồn trí nhớ kiếp trước thì sẽ tự động biến mất. Đây cũng là rất nhiều vương giả tình nguyện thi triển đoạt xá nguyên nhân chủ yếu. Cũng chỉ có để Triệu Nguyên Thanh không có nỗi lo về sau, hắn mới có thể nguyện ý vì Lý Trường Sinh tử chiến, mà không phải đi đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Điểm thứ tư đồng dạng không khó. Điều kiện tiên quyết là muốn dựng vào nhân tình. Lý Trường Sinh cũng không sợ thiếu Lạc Nguyên Quân nhân tình. Ngược lại sợ nhân tình thiếu không đủ nhiều. Thiếu nhân tình nhiều, Lạc Nguyên Quân cũng sẽ càng để ý Lý Trường Sinh sinh tử. Nếu không Lý Trường Sinh một khi vẫn lạc, những món nợ ân tình này cũng liền không có. Đương nhiên, thiếu nhân tình cũng phải trả. Lý Trường Sinh cũng không sợ trả không nổi. Chỉ hy vọng vì sinh mệnh của mình an toàn nhiều thêm lên một cái bảo hiểm. Dù sao hắn thiếu nhất chính là thời gian. Vô luận là đúng Lý Trường Sinh vẫn là Lạc Nguyên Quân tới nói, đây đều là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Lạc Nguyên Quân không có khả năng cự tuyệt. Huống chi tại lần trước giao dịch bên trong, Lạc Nguyên Quân còn hứa hẹn vì hắn làm một kiện đủ khả năng sự tình. Chỉ là, Lý Trường Sinh cảm thấy mình có năng lực chống lại ám dạ vương. Tạm thời không có ý định vận dụng Lạc Nguyên Quân hứa hẹn. Nếu như thực sự không được, đến lúc đó lại dùng. Hiện tại vấn đề là, ám dạ vương sẽ tới hay không? Tại Lý Trường Sinh yên lặng bố trí thời điểm, ám dạ vương giờ phút này cũng rất xoắn xuýt. Lý Trường Sinh cùng Lạc Nguyên Quân giao dịch đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Nếu như đối phương có Lạc Nguyên Quân giúp đỡ, hắn sợ là sẽ phải có bỏ mình nguy hiểm. Dù sao Lạc Nguyên Quân bây giờ thế nhưng là một tên đỉnh phong song tự vương. Mặt khác, Lý Trường Sinh cũng đã là nhân hoàng phủ một viên. Cái này cũng khiến Đậu Thương Khung tràn ngập kiêng kỵ. Nhưng nếu như không đi đâu, đường đường song tự vương sợ hãi một tên mới lên cấp vương giả, Đậu Thương Khung tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Huống chi hắn xem trọng một tên vương giả hậu nhân bị giết, hoàng cung lại bị cướp sạch không còn. Giữa hai người cửu hận đã là khó có thể tiêu trừ. Vì kế hoạch hôm nay, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Đậu Thương Khung nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt một cái lệnh bài. Nó chính diện là một cái to lớn, huyền, chữ. Mặt sau thì là một tòa cung điện. Làm một tên lâu năm song tự vương, Đậu Thương Khung giao thiệp tự nhiên rất rộng. Vì đối phó Lý Trường Sinh, dù là trả một cái giá thật là lớn, cũng là sẽ không tiếc. Huống chi cái này cũng không nhất định là chuyện xấu. Dù sao hắn biết Lý Trường Sinh có mang đại bí mật. Không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy thành vì vương giả. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.